12 mảnh ghép, chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, mày muốn gì? BD cầm cổ áo của Uyển Hy nhưng vì cô ta cao hơn ẻm nhà ta nên BD chỉ trừng mắt. Na, chị có biết là chị mém bị tát cô hả? Uyển Hy cáo tay BD hằn lên vệt đỏ nhưng mà cô ta lại cô đủ sức để đẩy BD ra. Linda cười mỉm nhìn bọn kia, liên quan gì tới mày? Cô ta hất mặt lên. Mày là vì trai đẹp hay là vì chị gái vậy? Em tát một cái rõ đau. Na, chắc chị ấy còn tức phụ anh ấy đó mà. Tất nhiên cô ta sẽ chọn trai đẹp rồi. Paxen khinh khỉnh, cầm con dao lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt xinh đẹp. Sắc sảo, na, dao đâu ra vậy chị Axen? Khung cảnh bây giờ đang rất đáng sợ. TB siết chặt tay, lắc nhẹ đầu, vô tình bị CG phát hiện. Nhận ra sự bất ổn, CG nói nhỏ với MK, về phòng, MK la lớn rồi kéo tụi kia về phòng, Huyền Hy tức giận la hét trong phòng tắm, na, mấy chương rồi mà mấy chị vẫn chưa ra được cái phòng tắm hả? Vừa tới phòng của MK, BD thì TB thở dốc rất khó khăn rồi ngồi phịch xuống đất. Em chạy lại đỡ dậy, lại tái phát à, đây là lần thứ ba trong ngày rồi còn gì? Bách Sen nhẹ nhàng, ân cần, khác hẳn với lúc nãy. Huyền Hy kêu tao ra ngoài. Em nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tao đi với mày. MK đứng dậy, nó bảo chỉ mình tao thôi. Cô thì nó cô nói. Em nói tiếp, trong lòng cảm thấy bất an và lo sợ. Giống như cô sắp bị mất một cái gì đó rất quan trọng. Tụi bây cứ lo cho TB đi. Em bước từng bước nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Trong lúc đó, MK đã đưa ra một ý tưởng. BD, mày với TB đi trùng khánh một chuyến nha. Để bác Hammer khám cho TB. Còn mày thì đi nhận hàng một chuyến đi. Tại sao lại là tao? BD hỏi trong ngây thơ. Jenny có nói với chị là nhiệm vụ lần này chỉ cần giết chết chủ tịch Tô Giác là được vì một người trong số đó là Đen. Linda xen vào, bảo vệ Đen là hy vọng cuối cùng của Tuyết. Em chỉ cần bắn chết ổng từ xa là xong. Với lại em cũng là người rảnh rỗi nhất. Kia, tao sẽ có cơ hội được gặp thần tượng. BD hú hét, sẵn tiện trêu chọc CG đang buồn hiu kia. Na, đố các bạn, thần tượng đó là ai nè? Ở trùng khánh ý nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trọng lúc đó, ở dưới cổng nhà, mày kêu tao ra đây làm gì? Làm gì á? Tao kêu mà ra đây để trả thù mày. Đầu tiên, mày cướp son của tao. Thứ hai, mày hại Thiên Nhi bạn tao. Thứ ba, mày hại Mộc Hân chị tao. Mỗi một câu Huyền Hy đều tát em tôi nghiệp thật đau. Mày đừng quá đáng, cuối cùng, Mã Nhi cũng cô chịu nổi. Tát một cái rõ đau cho cô ta. Cô ta giả bộ té xuống lòng đường. Đúng lúc một chiếc xe chạy tới. Cô biết Son từ đâu xuất hiện kéo Tâm Huyền Hy thoát khỏi tử thần. Cô ta khóc nức nở. Ôm chầm lấy Son. Tiểu Ngư giáng cho Mã Nhi một cái tát rõ đau làm cô nàng sững sốt. Rưng rưng nước mắt. Lần này, tôi thấy được bộ mặt ác quỷ của cô nên đừng dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn tôi. Son lạnh lùng ôm lấy Huyền Hy. Cô ta cười đều nhìn em vẻ mặt cô biết gì. Rồi khóc òa lên, em chạy nhanh lên phòng thu dọn đồ đạc. Paxen đành an ủi và bảo với cô nàng. Bây giờ, mày với BD, TB qua trùng khánh một chuyến đã được chứ? Em gật đầu nhẹ nhàng rồi vô thức chìm vào giấc ngủ. Lúc này, tụi nó mới bước vô lắc đầu làm vẻ mặt thông cảm. Tranh thủ lúc mọi người ngủ say. Tụi nó tản ra, BD, TB, em thì chuẩn bị đến sân bay. MK, Linda đi xem tình hình băng và đi gặp Jenny. CG và Axel xem tình hình và động tình của họ. Đặc biệt là Tâm Huyền Hy. Team 1, BD, TB, em ở tạm trong khách sạn gần sân bay. Team 2, MK, Linda, đi thẳng đến ba và sau đó ở lại nhà của Jenny. Team 3, CG và Axel lại mua tạm căn hộ gần nhà họ và chuẩn bị nhập học lại. Cách chương.